mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1279, đệ 1278 chương sinh tử cùng khế 9. Ngoặc kép, chị Chu đã trở lại. Ta liền biết, mỗi lần ngươi một hồi tới đại hoàng liền sẽ chạy tới. Ha ha, cùng với một phen có chút già nua thanh âm truyền đến. Một cái trống quải trượng lão phụ từ trong phòng đi ra. Nữ nhân thoạt nhìn cũng có 50 tới tuổi. Một chân kho quản vắng vẻ. Một bàn tay cũng không nhanh nhẹn. Trống quải trượng, rất là cố hết sức. Nàng nhìn đến Tố Tân, thoáng sừng sốt một chút. Hỏi, chị Chu, vị cô nương này là... Tố Tân hơi chút sừng sốt một chút. Nói không kinh ngạc là giả. Từ phía trước đạt được tin tức tới xem. Biện ra đại thiếu gia là bởi vì ở bên ngoài có một cái hồng nhan chi kỷ mới có thể vắng vẻ điêu. Gia tiểu thư, không cùng chi cùng phòng, sau lại cũng là chỉ có này một cái tiểu thiếp, không có tục huyền, cũng không có con nối dõi truyền xuống, lúc này mới bị phụ thân ghét bỏ đuổi tới này nông trang tới. Ở Tố Tân tương đối truyền thống nhận chi, tiểu thiếp sao, kia khẳng định là muốn tìm tuổi trẻ xinh đẹp a. Chính là trước mắt nữ tử này, tuổi trẻ cùng với không có thương tổn tàn thời điểm có lẽ còn có vài phần tư sắc. Nhưng tuyệt đối không tính là kiều diễm mân ni hiện tại, già nua làn da, câu lũ thân thể hơn nữa gãy chân, liền càng thêm không dám khen tặng. Biện chị Chu vội buông cái cuốc, tiến lên đem nữ tử đỡ làm được ghế đá thượng, thuận tay thả một chương nệm rơm ở mặt trên. Thừa nhi, đều theo như ngươi nói không cần ra tới. Bệnh của ngươi vừa mới hảo. Không cần cảm lạnh, đây là, nàng chất nữ. Nàng nói nàng muốn biết năm đó sự tình, nàng, ở hai người chi gian có đặc thù hàm nghĩa. Cái kia kêu thừa nhi lão phụ trên dưới đánh giá một chút Tố Tân. Trong mắt tràn ngập thật sâu hận ý, còn có khinh miệt ý tứ. Bất quá thực mau liền lược khai. Không chút nào che giấu mà cười lạnh nói. Hừ, nàng còn không biết xấu hổ. Biện chị Chu thở dài. Nói, không nghĩ tới sự tình qua đi vài thập niên. Lại còn nắm không bỏ. Nếu ngươi muốn biết, ta đây nói cho ngươi đó là. Thế nhân đều nói ta cùng thừa nhi như thế nào như thế nào. Nói thừa nhi cùng có phụ chi phu vô môi tằng tiệu với nhau. Ha ha. Thật là buồn cười đến cực điểm mân ni, hắn rất có một loại việc đã đến nước này. Tùy tiện ngươi như thế nào tâm tính, năm đó vốn dĩ ta cùng thừa nhi là đã sớm kết bạn. Hơn nữa chúng ta ở trong lòng cũng nhận định lẫn nhau. Sau đó bình sáng tỏ cha mẹ, còn định ra hôn ước, hết thảy đều thực thuận lợi. Chính là có một lần hội chùa, chúng ta ở làm một cái trò chơi. Vừa lúc một nữ tử đột nhiên chạy trốn ra tới đánh vào ta trên người. Chính nàng lại ngã trên mặt đất, thừa nhi đem nàng nâng dậy tới. Còn cổ trách ta, sau đó tiễn đi đối phương. Lúc ấy ta cũng không để ý, dù sao cũng là đối phương chính mình đụng phải tới té ngã. Sau lại thậm chí đem chuyện này đã quên, chính là sau lại mới biết được. Hết thảy đều là bởi vì lần đó sự kiện dựng lên, Tố Tân tưởng nói. Nhìn không ra tới đối phương tuổi trẻ thời điểm thân thể rất bổng a. Như thế cường kiện thân thể, hay là cái kia đâm hắn nữ tử chính là điêu gia tiểu thư. Sau đó liền đối nàng nhất kiến trung tình nhất vãng nhi thâm. Biện chị Chu, không bao lâu, ta phụ thân nói hắn quyên quan rốt cuộc có lạc, vốn là muốn cho ta đi, nhưng ta đối những cái đó không có hứng thú. Sau lại liền nói ta cùng với thừa nhi bát tự không hợp. Thế nhưng liền từ hôn, ngay sau đó liền cho ta an bài một khác cọc hôn nhân. Không đến hai tháng liền thành thân, vốn dĩ lúc ấy ta đã cảm thấy nếu việc đã đến nước này. Cũng cùng thừa nhi nói tốt, này đó là trời cao an bài. Vậy từng người mạnh khỏe, chính là tân hôn đêm đó, ta mới phát hiện là lần đó hội chùa thượng nữ tử. Ta lúc ấy liền cảm thấy phi thường kỳ quái, vì cái gì là nàng? Nàng liền nói, ngày đó lần đầu tiên thấy ta liền đối ta, biện chị Chu nói tới đây cười khổ một chút, ngươi có phải hay không cảm thấy có người đối chính mình như vậy thâm tình là một kiện phi thường? vinh hạnh hơn nữa đáng giá kiêu ngạo sự tình. Đúng vậy, ta đích xác thực cảm tạ nàng này một phần thâm tình. Chính là nàng vì cái gì muốn chia rẽ ta cùng Thừa Nhi. Nàng nói nàng lúc ấy cũng không biết ta cùng Thừa Nhi sự tình. Còn nói nàng sau khi trở về chỉ là cùng phụ thân đề ra một chút. Sau đó khiến cho bà mối nhắc tới. Sau đó liền thành, nàng cũng không biết cụ thể tình huống, ta lúc ấy vừa nghe. Tựa như, chỉ sợ vẫn là bởi vì phụ thân muốn làm quan, quyên tiền nhưng vẫn ở nhà chờ thông chi. Mà nàng phụ thân vừa lúc trong tay có như vậy một cái tài nguyên. Vì thế, trong lòng rất khổ sở, cũng thực buồn bực, cảm thấy nếu đều là bái đường rồi, tổng không có khả năng vi phạm quy củ lại thương tổn nàng đi. Cho nên ta tính toán làm trong lòng hoàn toàn buông đối Thừa Nhi cảm tình lại. Lại cùng nàng, rốt cuộc đối với ngay lúc đó ta mà nói. Trong lòng vẫn là rất khó nghĩ một người sau đó cùng một người khác. Sờ, cho nên, kia đoạn thời gian ta mỗi ngày đều ngủ ở thư phòng. Đại khái có gần một năm thời gian. Trong khoảng thời gian này ta cùng Thừa Nhi lại chưa thấy qua mặt. Cũng không có thư từ lui tới. Thậm chí liền tìm người mang lời nhắn đều không có. Có câu nói rất đúng. Thời gian là tốt nhất lương dược. Ta cảm giác chính mình đối Thừa Nhi cảm tình dần dần phai nhạt. Tuy rằng không thể hoàn toàn hủy diệt, nhưng là đã có thể thực bình thản mà đối đãi trước mắt người. Liền ở ta chuẩn bị đi ra này một bước, tiếp nhận nàng thời điểm, đã xảy ra làm ta chuẩn bị không kịp sự tình. Tuy rằng từ mỗi người nhìn vấn đề góc độ cùng với hơn nữa mang cá nhân sắc màu miêu tả. Làm Tố Tân cảm thấy, kỳ thật này vẫn là một cái có tình có nghĩa hơn nữa là rất có nguyên tắc đảm đương nam tử. Tố Tân hỏi, đã xảy ra cái gì? Nàng hỏi thời điểm tầm mắt chuyển qua Thừa Nhi trên người. Thực rõ ràng nàng cánh tay cùng lui người thẳng cột sống đều chịu quá thực nghiêm trọng thương. Chẳng lẽ là Điêu gia tiểu thư bởi vì chậm chạp không chiếm được trượng phu tâm, mà giận chó đánh mèo một cái khác chiếm cứ trượng phu tâm nữ tử. Tìm người đem đối phương hành hung một đốn, kỳ thật Tố Tân chỉ đoán đúng phân nửa, mà chân tướng lại so với nàng đoán rằng càng thêm làm nhân tâm hàn. Không sai, Điêu gia tiểu thư thật là bởi vì chính mình như vậy tưởng niệm ái mộ trượng phu lại mỗi ngày nghĩ. Một cái khác nữ nhân, liền tính là chính mình thành đối phương danh chính ngôn thuận thê tử cũng vô pháp được đến yêu ái. Thậm chí liền phòng đều không có cùng nàng viên phòng, hơn nữa đến từ hạ nhân ánh mắt, cùng với trưởng bối đối nàng yêu cầu, muốn mang tôn tử a. Vì thế ở dò hỏi đến Thừa Nhi ra sau, khiến cho người đi làm mai, cho rằng như vậy liền có thể tuyệt trượng phu niệm tưởng. Chính là nàng lại không biết. Ở thành thân sau kia đoạn thời gian, hai người không có bất luận cái gì tin tức lưu thông. Thừa Nhi cha mẹ cũng là phi thường cẩn thận người, cũng không sẽ bởi vì bà mối nói như thế nào chính là như thế nào. Nhất định phải biết đối phương chi tiết mới được, thực mau liền chọc thủng bà mối nguyên lai chỉ là tùy tiện tìm một cái ăn nhậu chơi gái cờ bạc trừu. Lão người quá vợ, đương nhiên không đồng ý, này nhất chiêu không được. Vì thế khiến cho phụ thân bên kia thoáng sự điểm ngáng chân. Bởi vì Thừa Nhi ra cùng biện ra trước kia đều là kinh thương. Cho nên làm những cái đó sai người lâu lâu đi cửa hàng nháo thượng một phen. Ăn uống tạp lấy, thực mau sinh ý liền suy tàn xuống dưới. Sau đó không lâu một ngày, không biết sao, một cái khất cái đột nhiên liền chết ở bọn họ trước cửa. Vì thế quan phủ đem Thừa Nhi cha mẹ đều bắt lại đi khảo vấn. Có nói là nha môn bát tự khai, có lý không có tiền mặc tiến vào. Cuối cùng cơ hồ là Khuynh Tẫn gia tài mới đem hai người làm ra tới. Hết chương.